The Stolen Year, 5 năm bị đánh cắp. Chương 2, thời gian lãng quên con người. Góc truyện audio.com. Hà Mạn bước ngang qua một gian phòng bệnh, bên trong 6 bệnh nhân và người nhà của họ đều đang ngửa đầu xem TV. Trên tường chiếu một bộ phim thần tượng với dàn diễn viên đầy màu sắc. Nữ diễn viên quỳ ở đầu giường bệnh than thở khóc lóc run rẩy đầy bả vai nam diễn viên, vừa khóc vừa nói, anh đã quên em sao? Anh thật sự đã quên em sao? Nói đi, nói là anh đang gạt em. Có một cô gái miệng đang cắn quả táo cũng vừa hay đi ngang qua phòng bệnh, lướt qua người Hà Mạn. Một bác bệnh nhân trung niên mặc quần áo màu xanh quay đầu mỉm cười với cô gái bên cạnh. Còn đoán đúng rồi, anh ta đúng là mất trí nhớ. Vừa nhìn thấy tình tiết xe cộ là tôi liền đoán ra được. Cô gái cắn quả táo rộp rộp, khi nào có tai nạn xe cộ thì đều có mất trí nhớ. Đúng là biên kịch, hai người vừa nhìn nhau vừa nói. Hà Mạn đứng ngoài cửa, ngẩng đầu xem TV, lại quay đầu nhìn cửa kính phản xạ hình ảnh của mình, sờ sờ băng vải trên đầu, ngượng ngùng nở nụ cười. Cô đi về cuối hành lang, chậm rãi, câu thoại khàn khàn trong phim không ngừng vang lên. Nói đi, anh đang gạt em. Hà Mạn thì thào tự nói. Hà Mạn trở lại phòng bệnh, chị Hà Kỳ đang ngồi ở bên cửa sổ gọt táo. Đi toilet sao lại chậm như vậy? Có phải đầu lại choáng váng không? Hà Mạn lắc đầu, ngồi lên trên giường. Nếu còn cảm thấy đầu choáng váng, phải nói cho bác sĩ biết, em cứ ở lại 2 ngày, đừng nóng vội xuất viện, cái gì cần kiểm tra thì cứ kiểm tra hết đi. Hà Mạn không muốn tiếp tục đề tài này, nhìn thấy quả táo trong tay Hà Kỳ thuận miệng hỏi. Chị lại gọt táo sao, lần trước gọt em cũng chưa ăn, để hoài cũng bị y tá vứt đi. Chị cũng không phải không biết, từ trước giờ em đều không thích ăn táo. Câu nói của cô có chút khó chịu. Hà Kỳ sớm đã biết từ lúc cô tỉnh lại tính tình không tốt lắm tới bây giờ cũng không muốn cùng cô so đo quá, mặc kệ Hà Mạn nói gì, Hà Kỳ đều cười hì hì. Chị từ nhỏ đến lớn chưa từng chăm sóc bệnh nhân nào, khó khăn lắm mới có cơ hội này, tất nhiên phải chăm sóc sao cho chu đáo và giống phim một chút chứ. Ngày bé xem phim thần tượng, chị rất hâm mộ người gọt táo cho bệnh nhân đó nha. Hà Kỳ vui cười dạo dực tiếp tục cúi đầu gọt táo, vỏ quả táo một vòng lại một vòng rớt xuống, chiều rộng không đồng đều, nhưng kỳ diệu là không bị đứt đoạn. Hà Mạn càng nhìn càng thêm phiền lòng, hai tay đem đẩy dĩa táo vừa gọt xuống đất. Lúc này Hà Kỳ không vui, em làm gì đó, cô kêu ra tiếng, lần này chị thật vất vả, mất trí nhớ đã đủ giống phim thần tượng rồi, chị đừng làm em cảm thấy tồi tệ nữa được không? Hà Mạn vừa nói xong, đôi mắt lại đỏ. Hà Kỳ không hề lên tiếng, buông quả táo, đứng dậy ngồi vào bên người cô, nhẹ nhàng mà ôm cô. Chị nói cho em biết đi, Tạ Vũ rốt cuộc vì sao không đến thăm em? Anh ấy xảy ra chuyện gì? Có phải đang trách em hay không? Ánh mắt Hà Kỳ lóe lên, muốn nói lại thôi. Anh ấy trách em phải không, nếu em không quấy rối, bọn em vẫn tốt cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe. Hà Mạn nói được một nửa chính mình liền trở nên ngây ngẩn. Trong lúc nằm viện, vô số lần cô đã hỏi về vết thương của Tạ Vũ, cũng vô số lần tự trách hành vi của mình, Hà Kỳ khuyên như thế nào cô cũng đều bỏ ngoài tai. Nhưng đây là lần đầu tiên, Hà Mạn ngừng lại, nói với chính mình, những chuyện đó đều xảy ra vào 5 năm trước. Cô tuyệt vọng muốn níu kéo lại bãi biển 5 năm trước đây, không muốn giống những người khác theo thời gian mà rời xa. Góc truyện audio.com, thời gian không kéo cô đi, nó đã hoàn toàn quên lãng cô. 10 ngày đầu, Hà Mạn từ trong bóng tối tỉnh lại. Đợi cho ánh mắt chậm rãi thích ứng ánh sáng xung quanh, cô mới nhận thấy được mình đang ở trong bệnh viện. Lúc này, gương mặt quen thuộc đập vào mắt Hà Mạn. Chị Hà Kỳ vui mừng hét to. Cảm tạ ông trời, em cuối cùng cũng tỉnh. Bác sĩ, Hà Kỳ một bên hô to bác sĩ, một bên chạy về phía cửa, chạy đến nửa đường mới nhớ đến đầu giường bệnh còn có nút để ấn gọi, vì thế lại đi vòng vèo trở về dùng sức ấn vài lần. Hà Mạn cảm thấy đầu mình mờ mịt chưa kịp phản ứng gì, đã bị một nhóm bác sĩ y tá vây lại. Bác sĩ đứng một bên rọi đèn pin kiểm tra đồng tử của Hà Mạn, sau đó hỏi nàng một số vấn đề. Bác sĩ, xin hỏi cô tên là gì? Hà Mạn không để ý người nào, đầu óc của cô thật hỗn độn, xương sọ có chút đau, huyệt thái dương cũng giật giật. Là vì tối hôm qua uống nhiều rượu vang sao? Nhưng vì sao chị lại ở chỗ này? Đúng rồi, là tai nạn xe. Tạ Vũ đâu? Tạ Vũ có khỏe không? Giọng nói cô khàn khàn mở miệng liền hỏi, Tạ Vũ đâu, không có ai trả lời, chỉ có chị Hà Kỳ trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Hà Mạn muốn nhìn giường ngủ phía bên cạnh nhưng lại không thấy rõ lắm. Lúc này bác sĩ dùng âm lượng lớn hơn để hỏi, xin chào, cô có nhớ rõ mình tên là gì không? Hà Mạn lấy lại tinh thần, nhẹ giọng đáp, Hà Mạn, bác sĩ ngay sau đó hỏi, cô có nhớ tại sao mình lại ở bệnh viện không?